Chương 625 đuổi tận giết tuyệt. Rắc, âm thanh giòn tan lặng lẽ vang từ chiến đài. Cũng đúng lúc ấy, thân thể dãy sụa điên cuồng của Lâm Lăng Thiên dần đông cứng lại. Trên gương mặt hắn vẫn còn sự hùng hăng và sợ hãi, hai loại cảm xúc đan xen, nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Động nắm chặt đỉnh đầu Lâm Lăng Thiên, xương đầu đã vỡ vụn, máu tươi cũng dịch lão chảy ra, nhìn vô cùng ghê tởm. Lâm Động lạnh lùng nhìn đối phương đang trừng trừng nhìn mình, nhưng mà sự sống dần tắt hẳn của Lâm Lăng Thiên chậm rãi thả lỏng, sau đó quệt máu trên tay áo hắn. Lâm Lăng Thiên chết rồi. Nhìn thân thể chẳng còn sức sống trước mắt, Lâm Động biết cuối cùng hắn cũng kết thúc mọi ân oán với kẻ đã giằng co với hắn bao năm nay. Cha, con đã đòi được món nợ của cha. Lâm Động ngẩng đầu hít sâu một hơi. Hắn đợi ngày này bao năm rồi. Người thiếu niên năm đó chịu đựng khổ sở tu luyện, chắc cũng chờ đợi ngày này phải không? Chỉ là hiện giờ hắn không còn là gã thiếu niên yếu đuối năm đó nữa. Tầm mắt của hắn không còn ở Trấn Thanh Dương, ở vương triều Đại Viêm. Cha mẹ hai người yên lòng sống tại vương triều Đại Viêm, còn không để cho phong ba làm phiền tới hai người. Lâm Động mỉm cười, nụ cười không còn sự hung hăng tàn nhẫn vừa nãy. Hắn cúi người nhìn thi thể đã lạnh của Lâm Lăng Thiên nói: Lệ tình cùng một gia tộc, ta cho người về vương triều Đại Viêm. Có điều trước lúc ấy, thứ quỷ quái trong người người ta phải xử lý đã. Lâm Động nhếch mép, bàn tay ấn lên trán Lâm Lăng Thiên, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lực tuôn vệ lập tức xâm nhập vào người hắn. Tuy đòn công kích vừa rồi giết chết Lâm Lăng Thiên thực sự, nhưng Lâm Động chưa quên trong người hắn còn có đạo nguyên thần thần bí kia. Lâm Lăng Thiên chết đi nhưng chưa giải quyết được sạch sẽ đạo nguyên thần. Với tính cách Lâm Động hiển nhiên không thể để các loại mầm họa này. Lực tuôn vệ chui vào cơ thể Lâm Lăng Thiên, ngay lập tức phân tán ra tìm cái đạo nguyên thần ẩn trong đó. Muốn trốn sao, tìm kiếm một lúc không có hiệu quả. Nhưng Lâm Động không từ bỏ, cười lạnh tiếp tục gia tăng tích cực tìm kiếm. Chỉ vài phút sau, hắn phát hiện ra ở phần tim Lâm Lăng Thiên có một luồng sức mạnh dao động. Hắn lập tức cho lực tuôn vệ hình thành thiên la địa võng phong tỏa khu vực này. Lâm Động, ta bảo ngươi không thù không oán, ngươi đã giết Lâm Lăng Thiên rồi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Lúc đó rõ ràng đạo nguyên thần kia cũng nhận thấy Lâm Động đang phong tỏa mình, vội hét lên phẫn nộ: Xin lỗi, con người ta xưa nay việc gì cũng không thích để lại hậu họa. Bao năm này người giúp Lâm Lăng Thiên không ít, tính ra cũng gây không ít phiền phức cho ta, vì thế ta không định tha cho ngươi. Lâm Động khẽ cười, cũng không cho đạo nguyên thần kia có cơ hội gì nói. Lực tuôn vệ trào dâng, biến thành tấm lưới lớn bao lấy tia sáng đang lấp lánh chỗ tâm trái tim của Lâm Lăng Thiên. Nhìn hình ảnh lực tuôn vệ phản xạ ra, Lâm Động nhìn thấy kim quang có một bóng người mơ hồ. Đó chính là nguyên thần sao? Lâm Động nhíu mày cũng thấy có chút hiếu kỳ. Chỉ khi nào vượt qua niết bàn kiếp lần 7, nguyên đan trong đan điển mới dần có biểu dấu hiệu biến thành nguyên thần. Khi nguyên đan biến hẳn thành nguyên thần, cũng có nghĩa là nguyên lực tu luyện tới mức siêu việt. Lúc đó dù có bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần còn thì vẫn còn có cơ hội hồi sinh. Hơn nữa nghe nói tới lúc ấy thậm chí có thể dùng nguyên thần lấy mạng kẻ khác cách đó vạn dặm, vô cùng thần bí. Bản lĩnh nó vượt xa tất cả những gì bọn Lâm Động có thể tưởng tượng. Sau khi lực tuôn vệ bao vây, hiển nhiên đạo nguyên thần không cam tâm chịu trói, vùng vẫy không ngừng. Những lúc này hắn chỉ là nguyên thần mất đi cơ thể, không có nguồn sức mạnh, căn bản không thể chống lại được Lâm Động. Thôn vệ, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tâm thần rung lên. Lực tuôn vệ bùng phát, kim quang quanh nguyên thần kia dần tối đi. Sắc mặt nguyên thần dần bị lực tuôn vệ lút gọn. Đây là lực thôn vệ tổ phù, ngươi có thôn vệ tổ phù. Đạo nguyên thần nhìn xa lập tức thét lên, trong tiếng kêu tràn đầy kinh ngạc, hiện nhiên phát hiện ra bí mật của Lâm Động. Nhãn lực công tệ. Lâm Động nhèo mắt cười nhạt, nếu đã bị phát hiện có thôn vệ tổ phù thì càng không thể thả hắn được. Lâm Động đừng giết ta, ta biết không ít bí mật, chỉ cần để ta bên cạnh chắc chắn ngươi có rất nhiều thu hoạch. Hắn cũng nhận ra sát tâm của Lâm Động, vội vàng nói, bên cạnh ta có một huynh đệ kiến thức nhiều hơn ngươi vạn lần, hơn nữa lại là đáng tin hơn người vạn lần, loại người như ngươi không cần tới. Lâm Động cười hiền, rồi ánh mắt lạnh như băng, lực thôn vệ tăng mạnh bao trùm lấy đạo nguyên thần, sau đó luốt gọn nó trong tiếng kêu thảm thiết. Lâm Động thu bàn tay đặt trên trán Lâm Lăng Thiên, một tia hắc quang lặng lẽ chui vào đầu ngón tay hắn, hệt như có thứ gì đó thêm. Lâm Động chăm chú nhìn lực thôn vệ, bỗng phát hiện ra một cái quầng kim quang nhàn nhạt, nó có khí tức của đạo nguyên thần kia, nhưng không có bất cứ ý thức nào. Rõ ràng là ý thức đạo nguyên thần đó đã bị thanh trừ hoàn toàn, còn lại chỉ là sức mạnh nguyên thần mà thôi. Lâm Động quan sát ánh kim quang đó, nhất thời không biết nó dùng vào việc gì, trầm ngâm một lát, lấy một chút lực tuôn vệ bọc nó lại cho vào đan điền. Tuy hắn tin rằng loại bỏ hết ý thức của đạo nguyên thần đó, nhưng Lâm Động vẫn luôn là người cẩn thận, không để lại bất cứ hậu họa nào. Nắm xong hết thảy, hắn thu lại tâm thần, đập đập tay, phất tay áo thu thi thể của Lâm Động, của Lâm Lang Thiên vào túi càn khôn, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện thiên địa tĩnh lặng, vô số ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ kính sợ. Lâm Động thấy thế cũng chẳng muốn nói nhiều, ân oán giữa hắn và Lâm Lang Thiên những người này không hiểu được. Hắn biết nếu là kẻ thất bại, hắn có kết cục thê thảm hơn Lâm Lang Thiên rất nhiều. Hắn nhìn về lão nhân đạo tông khẽ mỉm cười, lần này giải quyết được mối tai họa Lâm Lang Thiên cũng là nhờ lão nhân đó. Thấy Lâm Động nhìn mình, lão nhân đạo tông vuốt vuốt sâu, thủ đoạn Lâm Động không hề gây ra ác cảm gì cho lão nhân này. Ông cũng không phải là thánh nhân từ bi, rất hiểu rằng từ bi với kẻ thù chính là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Lưu Thông nhìn chăm chăm Lâm Động, vẫy tay, giọng nói sang sảng vang lên. Lượt giao chiến đầu tiên kết thúc, thì lượt thứ hai bắt đầu luôn thôi. Lâm Động quét mắt nhìn một lượt, lượt đấu đầu tiên đã kết thúc, Tiêu Viêm cùng Tiểu Điều cũng thắng. Nhưng mà điều khiến Lâm Động ngạc nhiên, ngay cả Tô Nhu cũng vượt qua. Có điều, nhìn sáng nàng thở khó nhọc như thế kia chắc cũng khá vất vả. Rời mắt khỏi Tô Nhu, Lâm Động thấy Tần Thiên nhìn mình, sắc mặt Tần Thiên không còn tươi cười như trước, mà có cái gì đó vẻ rất khó gọi. Ánh mắt khiến cho Lâm Động phải nhíu mày. Lượt hai vẫn như lượt đầu, rút thăm chọn đối thủ. Lưu Thông vẫy tay, quầng sáng xuất hiện, phát lộ ở không trung. Nhưng khi quang giản sắp rơi xuống thì đồng tử Lâm Động chợt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên vùng hư không. Ở đó có thứ sức mạnh vô cùng kỳ lạ bộc phát. Hả, cuộc chiến tiếp theo không cần thiết, bọn ta cũng đợi sốt ruột rồi. Từ vùng hư không bỗng tràn ra một cái đám mây đen quỷ dị. Nó nhanh chóng lan tỏa xa, che phủ cả bầu trời. Bên trong đám mây đen có thể nhìn thấy một vài bóng người. Cái gì? Thiên phạt sao? Sắc mặt cường giả của bát đại tông phái siêu cấp nhất thời kịch biến, đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt sắc bén nhìn đám mây đen. Trên đỉnh núi bắt đầu xáo động, phần lớn mọi người nhìn cảnh đó mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng một số người nhạy bén thì có cảm giác không lành. Cái này... Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, hắn nheo mắt lại nhìn đám mây đen đang lan tràn trên trời, thở hắt một hơi. Quả nhiên động thủ rồi. Chương 626: Tranh đoạt không gian. Hắc vân dày đặc đang cuộn trào vô cùng quỷ dị, cuối cùng lan tỏa mù mịt khắp bầu trời. Trận thế khiến cho người ta phải kinh hãi. Đỉnh núi Bách Triều Sơn cũng vì cảnh tượng này mà náo động. Những ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc không ngừng quét lên bầu trời. Lâm Động cao mày nhìn bầu trời đầy mây đen, hắn cảm giác được thứ sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ đó. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhanh chóng nhìn về phía đỉnh núi phía dưới. Khi Lâm Động nhìn xuống, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Tô Nhu lập tức bay lên, ngay cả bọn Liễu Bạch cũng tiến lại gần, thân sắc căng thẳng, hiển nhiên là bị chấn động bởi cảnh tượng quỷ dị kia. Xem ra bọn chúng muốn động thủ rồi, tính sao đây? Tiểu Điêu nhìn bầu trời khẽ nói. Lâm Động gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói, cứ rút về xem đã. Cuộc tranh đấu tầng thứ này chúng ta không nhúng tay vào được đâu. Trên kia còn có cường giả của các tông phái siêu cấp tọa chấn. Hơn nữa, không gian này là địa bàn chung của những tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực. Muốn cấp đi không phải chuyện dễ dàng. Nếu động tĩnh quá lớn, chắc chắn kinh động tới các tông phái siêu cấp. Đến lúc đó bất luận bọn chúng có lai lịch thế nào thì cũng khó làm cản. Lâm Động, huynh biết bọn chúng sao? Bọn Liễu Bạch nghe vậy kinh ngạc hỏi. Rõ ràng bọn họ không ngờ rằng có kẻ muốn tranh đoạt chiến trường viễn cổ với các tông phái siêu cấp. Ta vô tình phát hiện ra chúng, sau đó còn bị truy sát xào đấu mấy lần. Lâm Động khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn chẳng muốn che giấu điều gì, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hắn nói đơn giản nhưng mà Liễu Bạch Diêm Sâm nghe thấy trong lòng đầy kinh ngạc. Những kẻ kia dám khiêu chiến với tông phái siêu cấp chắc chắn lai lịch không tầm thường, vậy mà Lâm Động có thể bình an sống tới giờ. Khi giao đấu cùng chúng thật là kinh người. Quỳnh, hắc vân lan tràn trên không trung, một lúc sau bỗng vỡ ra một cái khe hở, hắc quang bắn xuống, mười mấy thân ảnh bao phủ bởi hắc quang chậm chậm ngưng tụ trên không trung, hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên lực thiên địa cũng trở nên sôi sục, một cái thứ sức mạnh vô hình đáng sợ tỏa ra từ thân thể bọn chúng, áp lực đó khiến không ít người có cảm giác không thể động đậy được chút nào, thực lực thực đáng sợ. Mọi người trên đỉnh núi cảm nhận được áp lực ấy, sắc mặt kinh hãi. Chỉ với áp lực từ nguyên lực mà trấn áp được tí này, rốt cuộc những kẻ kia là loại biến thái từ đâu tới? Hừ, vẻ mặt tám cường giả tông phái siêu cấp lạnh lùng. Hừ một tiếng, nguyên lực hùng hồn bùng phát chống lại nguyên lực của đối phương. Tưởng là ai, thì ra là đám Tây Huyền vực các ngươi. Các ngươi lá gan không nhỏ nhỉ, không chỉ xâm nhập Đông Huyền vực mà còn dám ra tay tại đây. Lưu Thông nhìn bóng người kia cười lạnh, thì ra là Lưu Thông chấp sự nguyên môn, kẻ đứng đầu. Trong trục hắc ảnh kia cười lớn, hắc quang trên đầu tiêu biến, lộ ra gương mặt một người trung niên đang cười. Trịnh Trung. Lưu Thông vừa thấy người kia đã nhíu mày nói, các người dám gây rối ở Bách Triều đại chiến Đông Huyền vực ta, rốt cuộc vì mục đích gì? Cũng không có gì, Tây Huyền vực ta rất hứng thú với chiến trường viễn cổ này. Các người chiếm nhiều làm như vậy cũng tới lượt bọn ta rồi. Người tên là Trịnh Trung kia cười cười, giọng nói hắn vang lên như sấm, dường như một thứ sức mạnh quỷ dị hiện ra. Quả nhiên người vẫn chưa là nòng, không gian này được xác định thuộc về Đông Huyền vực bọn ta, dựa vào mấy người các người cũng muốn đoạt đi sao? Giờ chỉ cần ta phát tin tức về, mấy người các người đừng hòng ai sống sót mà về. Lưu Thông cười lạnh nói, nếu đã động thủ thì đương nhiên ta cũng nghĩ tới chuyện đó. Lưu Thông, lẽ nào ngươi tưởng rằng ngươi có thể phát được tin tức rời khỏi đây sao? Trịnh Trung cười quái dị. Nghe thấy thế, ánh mắt Lưu Thông nhất thời lạnh đi, búng tay một cái, một đạo kim quang bắn ra định xuyên qua hư không. Dùng nguyên thần truyền tin sao? Thấy thế Trịnh Trung cười quái dị, hai tay khoanh tại trước ngực chẳng có ý muốn ngăn cản. Khi một đạo kim quang sắp biến vào không gian hư vô, thì trong nơi ấy bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng phù văn màu đen to lớn, đánh bật đạo kim quang kia trở lại. Thế vậy, sắc mặt các cường giả từng phái siêu cấp bao gồm cả Lưu Thông đều thay đổi. Cường giả đến từ Hồng Hoang Điện cũng tung một quyền, sức mạnh đáng sợ hình thành nơi nắm đấm, khiến cả không gian méo mó. Nhưng lúc ấy rất nhiều hoa văn màu đen kia đã như mạng nhện xuất hiện trong hư không, chặn đứng nắm đấm của hắn lại. Lần này để lấy được chiến trường viễn cổ, bọn ta dùng cả phong thiên đại trận. Yên tâm, động tĩnh ở đây không bị các tông phái các người phát hiện ra đâu. Mà còn các lão quái vật của Đông Huyền vực bọn người đương nhiên cũng bị người của Tây Huyền vực bọn ta cầm chân rồi. Trịnh Trung cười lạnh nói, phong thiên đại trận. Nghe thấy thế, bọn Lưu Thông thậm chí lão Nhân Đạo Tông cũng giật mình một cái. Bảo vật đó các người cũng đem ra dùng, xem ra Tây Huyền vực các người cũng chịu bỏ sức ý nhỉ. Lão Nhân nhíu mày nói, chả còn cách nào khác. Chiến trường viễn cổ là nơi rất tốt, truyền thừa vô số, muốn bọn ta từ bỏ không dễ đâu. Trịnh Trung cười nói, chỉ cần bọn ta lập trận pháp trong không gian này là các cường giả có năng lực ở Tây Huyền vực sẽ có thể truyền tống được toàn bộ không gian này về tới Tây Huyền vực. Những người ở đây chắc chắn là các thiên tài đám tông phái siêu cấp các người vất vả tuyệt chọn sao? Cũng tốt, tiện thể đem chúng hết đi luôn. Nếu lương nhờ Tây Huyền vực bọn ta thì cũng có đãi ngộ không tệ. Đương nhiên, nếu không theo thì sẽ trở thành nô lệ chúng ta cũng là không tệ. Trịnh Trung nhìn người trên đỉnh núi, lời nói khiến cho sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Là người Tây Huyền vực, sắc mặt Liễu Bạch tối sầm lại, nghiến răng nói, vương triều bọn họ đều là ở Đông Huyền vực, nếu bị bắt tới Tây Huyền vực thì hiển nhiên mất hết tôn nghiêm. Xung quanh Liễu Bạch, sắc mặt các thiên tài từ vương triều khác cũng vô cùng khó coi, ánh mắt thậm chí có chút kinh hoàng. Bọn họ rất hiểu, nếu như bị bắt tới Tây Huyền vực thì sẽ thê lương tới mức nào, gần như chẳng khác nào nô lệ. Lão Nhân Đào Tông cũng cau mày nhưng không hề thất sắc. Ông nhìn bọn Trịnh Trung cụp mắt xuống nói, các người chuẩn bị chu đáo thật, nhưng các người tự tin lập được trận pháp trước mặt bọn ta sao? Tám người lão phù cũng không đến mức dễ bị coi thường đến vậy đâu nhỉ. Tuy bọn chúng tới từ Tây Hiển vực rất có khí thế, nhưng rõ ràng chúng vẫn chưa thể tới mức không chống lại được. Thiết nghĩ chúng cũng không dám cho quá nhiều cường giả xâm nhập vào đây, nếu không chắc chắn cũng là khó làm được tới mức không chút động tĩnh thế này. Ngộ đạo lão nhân của đạo tông, ai dám coi thường chứ? Trịnh Trung cười lớn, ánh mắt dừng trên người vị lão nhân đạo tông, sâu trong mắt có chút dè chừng, sắc thái của hắn hoàn toàn không có khi đối mặt với Lưu Thông. Xem ra Trịnh Trung thực sự không dám xem nhẹ lão nhân đạo tông này. Sau đó các người đúng là phiền phức, vì thế ta không định làm vậy, chỉ là tạm thời giữ chân các người là được. Trịnh Trung nhún vai cười đầy nham hiểm, giữ chân bọn ta chỉ e người không có bản lãnh đó. Lưu Thông cười lạnh, nếu người nghĩ thế thì e người nhầm rồi. Sắc mặt Trịnh Trung trở nên quỷ dị, bàn tay vung lên kết ấn nhanh chớp, phong thiên đại trận, không gian phong tỏa. Ngay khi Trịnh Trung hét lên, mười mấy cường giả phía sau chợt cười quái dị, đồng thời biến hóa thủ ấn. Uỳnh uỳnh, thủ ấn của bọn chúng biến đổi, bầu trời lập tức chấn động, hư không bị vỡ ra, từng chùm hắc quang bắn tới, biến thành một cái đạo phù văn khổng lồ, phù văn lan tỏa tựa như một cái nhà lao, trong chớp mắt phong tỏa đám người lão nhân đạo tông bên trong. Ầm ầm, phong tỏa hình thành, bên trong lập tức bùng phát những cái đạo năng lượng đáng sợ, khiến phù văn cũng rung chuyển dữ dội. Hừ, tuy không biết giết được các ngươi, nhưng nhờ phong thiên đại trận giữ chân các ngươi thì dễ thôi. Trịnh Trung cười lạnh vẫy tay, tăng cường trận đấu phong tỏa. Vâng, nghe mệnh lệnh quán, hơn chục cường giả phía sau lập tức đáp lại, toàn lực tăng cường trận đồ để giữ chân bọn người lão nhân. Tào Vũ, Thường Huy bố trí trận pháp, bọn ta giữ chân chúng, tạm thời không thể phân tâm, giao trận pháp lại cho các ngươi. Trịnh Trung ngẩng đầu hét lớn với đám mây đen, nếu kẻ nào dám ngăn cản, giết chết không cần hỏi. Khi nói câu này, Trịnh Trung nhìn về bọn Lâm Động với ánh mắt âm hiểm. Vâng, vừa dứt lời bên trong mây đen truyền đến cái tiếng đáp lại, rồi mấy chục đạo hắc ảnh nguyên lực kinh người từ đó bay ra. Lâm Động nhìn qua mấy chục thân ảnh ký thức kinh người kia, tập trung vào thân ảnh quen thuộc trước đó, chính là Tự Linh tướng, người trước đó không lâu giao thủ với hắn. Lúc này sắc mặt tất cả cường giả có mặt trên núi đều là khó coi, cục diện này có phần không hay rồi. Chương 627 Tào Vũ. Trên bầu trời, mấy chục thân ảnh bay ra từ đám mây đen, rồi nghênh ngang dừng lại khi cách đỉnh Bách Triều Sơn một khoảng. Ánh mắt thích thú nhìn những người trên đỉnh núi. Đây là những thiên tài trong vương triều Đông Huyền vực sao? Hình như chả có gì đặc biệt cả. Đằng trước các thân ảnh đó, một thanh niên gương mặt khá nữ tính, cười híp mắt nhìn đỉnh núi nói, hà hà, đến khi chúng ta đem không gian này tới Tây Huyền vực, những thiên tài này e sẽ trở thành nô lệ của chúng ta thôi. Phía sau thanh niên kia, một nam tử cười lớn, hà hà, trên bầu trời bỗng lộ ra trang cười lớn, dường như không coi những thiên tài kia ra gì. Mọi người trên đỉnh núi nghe giọng cười đều là bùng nổ. Ai ở đây cũng là người kiêu ngạo, sao có thể để kẻ khác châm chọc như vậy. Tuy đại nộ nhưng mà lúc này chả ai dám nói gì. Cục diện lúc này ngay cả cường giả tông phái siêu cấp cũng bị giữ chân, lẽ nào còn có hy vọng gì cho bọn họ? Bọn họ nhìn nhau, hầu như đa số quay sang Tần Thiên ở trung tâm. Bất luận thế nào, vương triều Thiên Nguyên là vương triều lớn mạnh nhất ở Đông Huyền vực, phía sau lại có Nguyên Môn. Lúc này tất cả mọi người đặt hy vọng vào bọn chúng cũng là đương nhiên. Cái miệng Tần Thiên khẽ nhếch, lưng bất giác đứng thẳng, liếc nhìn Lâm Động dường như đang thể hiện sự đắc ý. Hành động của Tần Thiên tuy rất nhỏ, không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Động. Không ngờ lúc này hắn vẫn có tâm tư cạnh tranh. Chư vị, các vị ngầu nghênh tại Đông Huyền vực như vậy không hay cho lắm. Tần Thiên ưỡn ngực nhìn về mấy chục thân ảnh kia, giọng sang sảng nói, người là cái thá gì? Nam tử có vẻ nữ tính như cười như không nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, tại hạ đệ tử Nguyên Môn vương triều Thiên Nguyên Tần Thiên. Ánh mắt Tần Thiên lộ vẻ lùi sợ lạnh lùng. Tần Thiên, chưa nghe thấy cái tên trong thế hệ trẻ tuổi của Nguyên Môn. Nam tử kia trầm chọc nói, ha ha, Thường Uy đại ca, rõ ràng hắn chưa gia nhập Nguyên Môn, sao huynh có thể nghe tới được tên hắn? Một người phía sau cười lớn nói, thì ra là cáo mượn oai hùng. Nam tử tên Thường Uy khẽ cười, không để tâm tới sắc mặt tím tái của Tần Thiên. Được rồi, Thường Uy, không cần phí nước bọt nữa. Đằng trước một nam tử áo bào đỏ thẫm cuối cùng là khoát tay ngăn lại sự chế giễu, vâng, Tào đại ca. Nam tử đó hiển nhiên địa vị không thấp, hắn lên tiếng ngay cả Thường Uy cũng gật đầu im lặng. Nam tử áo bào đỏ chậm rãi cúi đầu về đám người trên núi. Trên người hắn dường như có thứ nguyên lực kinh người lan tỏa khiến cho mọi người run lên, nó còn mạnh hơn cả Tần Thiên. Ai là Lâm Động? Hắn quét mắt một tiếng rồi lên tiếng nói. Mọi người khựng người rồi nhất tề nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên bọn họ không ngờ đối phương lại gọi tên đó. Lâm Động nhíu mày nhìn hắn rồi bình tĩnh nói, có gì sao, nhận ra hắn không? Nam tử vẫy tay, một người bước ra từ phía sau hắn, nhìn ánh mắt vị vô cùng oán độc, chính là Tự Linh tướng bị Lâm Động đánh trọng thương. Hắc hắc, Lâm Động, ngươi còn nhớ ta nói gì với ngươi không? Sau này ngươi sẽ phải hố hận. Tự Linh tướng trừng trừng nhìn Lâm Động cười nhàn hiểm, quả nhiên vẫn còn sống, đúng là khốn khiếp. Lâm Động nhìn Tự Linh tướng cười nhạt nói, người cứ cứng miệng đi, đợi khi không gian này chuyển tới Tây Huyền vực, ta cho người biết thế nào là sống không bằng chết. Tử Linh tướng hung hăng nói: "Sao, Lâm Động, ngươi biết chúng à?" Tần Thiên bỗng nói, hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động cướp vị trí của mình. "Trước đây không lâu từng gặp, từng giao đấu." Lâm Động tiện miệng trả lời: "Ngươi biết chúng có mưu đồ với không gian này, sao không báo sớm?" Tần Thiên cao mày nói với ý chất vấn. Lâm Động nheo mắt khó chịu nhưng ngữ khí không gì thay đổi: "Đi trên đường tiện gặp một con chó có mèo hoang. Chúng nói với nhau rằng chúng định cướp không gian viễn cổ này từ tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực, thì ngươi có tin không?" Tần Thiên sững người không nói được câu nào. "Tần Thiên, giờ không phải lúc nói những điều này. Chúng ta nhất định ngăn chặn chúng, lập trận pháp. Nếu không, khi chúng truyền tống không gian viễn cổ tới Tây Huyền Vực, chúng ta sẽ rơi vào hang sói đó." Lam Anh lên tiếng bên cạnh. Nghe vậy Tần Thiên mới quay lại nhìn nam tử áo đỏ: "Không cần quá lo lắng. Dù sao chúng ta cũng không ít người, phong ấn của chúng sẽ không kìm chân được Lưu Thông đại nhân đâu. Còn kẻ này giao cho ta đối phó." Vừa nói Tần Thiên bước ra, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể, mức độ mạnh mẽ khiến không ít người phải động dung. Lục Nguyên Niết Bàn, không hổ là người vương triều Thiên Nguyên, thực lực đã tới Lục Nguyên Niết Bàn. Rất nhiều cường giả nhìn ánh mắt chấn động, có chút vui mừng. Lúc này thực lực Tần Thiên càng mạnh càng khiến bọn họ an tâm. Quả nhiên là Lục Nguyên Niết Bàn. Lâm Động khẽ nhíu mày, Tần Thiên này đúng là có bản lãnh. Lục Nguyên Niết Bàn, nếu không có gì bất ngờ thì chức quán quân bách triều đại chiến lần này sẽ rơi vào tay hắn. Những lúc này Tần Thiên muốn đứng xa thì Lâm Động cũng vui lòng. Thế là hắn lùi lại đứng cùng bọn tiểu điêu. Hắn chưa phải là đối thủ của kẻ kia, chưa biết chừng còn thảm bại. Tiểu điêu uể oải nói: "Ồ." Lâm Động khựng người rồi nhìn nam tử áo đỏ, thực lực hắn đúng là hơn Tần Thiên, nhưng nếu thảm bại thì không đến nỗi thế chứ. Tiểu điêu cười thích thú cũng không giải thích thêm, quanh tay trước ngực quan sát. Lục Nguyên Niết Bàn, thực lực không tệ. Nam tử áo đỏ hơi kinh ngạc nhìn Tần Thiên khẽ lắc đầu nói: "Đúng là các người không ít người, nhưng chỉ là đám ô hợp mà thôi. Tuy lần này hành động có phần hạn chế, bọn ta không phải những người mạnh nhất, nhưng dọn dẹp các người thì cũng đủ bố trận." Hắn lập tức vẫy tay nói: "Vâng." Mấy chục thân ảnh phía sau cũng đáp lời. Trong tay chúng xuất hiện những cái quả hắc cầu, chúng dần dần bay lên, bắn ra vô số tia sáng đen xuyên thủng hư không. Tần Thiên chặn chúng lại: "Ai phá được trận pháp này sẽ là quán quân của đại triều bách triều đại chiến." Ngay lúc ấy, từ trong nhà lao hình thành các phủ văn cách đó không xa, chợt vang lên tiếng quát của Lưu Thông: "Hừ, muốn ngông cuồng ở Đông Huyền Vực sao? E rằng các người chọn nhầm đối tượng rồi." Nghe tiếng Lưu Thông, ánh mắt Tần Thiên lạnh như băng, nguyên lực dâng tràn biến thành một cái đạo quang ảnh nhanh như chớp bắn về phía nam tử áo đỏ đó. Động thủ! Phía sau Tần Thiên, những cường giả đã vào Niết Bàn Kim Bảng cũng nhanh chóng đi theo. Độ không biết trời cao đất dày, nam tử áo đỏ lạnh lùng nhìn Tần Thiên rồi chậm chậm giơ bàn tay ra khẽ nắm lại. Bùm! Ngay lúc ấy, không gian phía trước đột nhiên méo mó, một đạo hắc quang quỷ dị bắn ra từ trong hư không rồi nhanh như chớp oanh kích về phía Tần Thiên. Phụt! Hắc quang đánh trúng Tần Thiên, kim quang trên người hắn sáng lên chói lóa nhưng lập tức tối đi. Hắn phụt máu tươi, thân thể thảm hại bay ngược ra sau, cuối cùng rơi quỵ xuống đất. Những cường giả đang định xông lên bỗng dừng lại, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Tần Thiên đã là Lục Nguyên Niết Bàn, thua ngay từ đòn công kích đầu tiên. Ánh mắt Lâm Động dần trở nên trầm trọng, những kẻ này quả nhiên rất ngang ngược. Trên không trung, nam tử áo đỏ nhìn xuống, ngữ khí lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên nói: "Còn ai muốn động tử không?"